Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1920, Hồng Mông Khởi Nguyên Chi Địa. Các vị còn muốn chiến sao? Thiên thị thanh âm lạnh lùng vang lên. Thời khắc này thiên thị, trên người mênh mông lực lượng, phóng lên tận trời, một cỗ lực lượng đáng sợ. Tại thiên thị trên thân chấn động. Thiên thị, cho dù có tiểu tử này lại như thế nào, ngươi nhân tộc hủy diệt, không người có thể ngăn cản, hôm nay liền là ngươi nhân tộc tận thế. Hỗn thiên tổ, thanh âm lạnh lẽo nói, giờ phút này mặt khác thiên tộc lão tổ, cũng đầy mặt lạnh ý, tám vị dung hợp thiên thành cường giả tuyệt thế, càng là trực tiếp cùng thiên thành dung hợp, lực lượng đáng sợ. Hướng Tần Vân đám người trấn áp tới, phiền toái, Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, tính toán ra, thiên tộc hiện tại còn thừa lại tổ cảnh 17 người. Mà nhân tộc, tăng thêm hắn cũng là 10 người mà thôi. Này một trận chiến, như thế nào đánh, 2-1, hắn còn có khả năng, mặt khác tổ cảnh cường giả, tuyệt đối không chịu được nữa. Tiểu tử, ta có một cái biện pháp, nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Biện pháp gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, nơi này chính là Hồng Mông Nguyên Thủy chỗ. Ngươi mang theo bọn hắn tiến vào Hồng Mông chỗ sâu, nơi đó Hồng Mông pháp tắc sẽ suy yếu tất cả mọi người lực lượng. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, suy yếu lực lượng? Tần Vân trong mắt sáng lên. Nếu là có thể suy yếu lực lượng, vậy những thứ này tổ cảnh cường giả liền không còn là tổ cảnh. Đến lúc đó, vậy thì tốt đối phó nhiều. Thiên lực của bọn hắn cũng có thể suy yếu sao? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi quá coi thường Hồng Mông. Này mảnh cổ thế giới đều là Hồng Mông thai nghén mà ra. Cái kia muôn vàn hỗn độn đồng dạng như thế. Hồng Mông là hết thảy bắt đầu, trừ phi là cổ đế, bằng không mà nói, người nào đi vào, đều sẽ bị pháp tắc trấn áp, thậm chí bị đồng hóa, vĩnh viễn tan biến. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, như thế mạnh. Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, tiểu tử ngươi không cần lo lắng, ngươi tu luyện tinh hà lực lượng, này tinh hà có thể diễn hóa hết thảy. Đế chủ đã từng nói, nếu là đi đến đỉnh phong, thậm chí có khả năng, có thể làm cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, diễn hóa Hồng Mông. Đông Hoàng Chiến Linh thấp giọng nói, diễn hóa Hồng Mông. Tần Vân thân thể chấn động, một vệt đáng sợ hào quang theo Tần Vân trong mắt bay lên. Diễn hóa Hồng Mông, này thật có thể chứ? Nếu là như vậy, vậy hắn chẳng phải là trở thành vô địch tồn tại, thần vũ đế chủ, làm được sao? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhưng chẳng biết tại sao, thời khắc này Tần Vân luôn cảm giác tựa hồ thần vũ đế chủ cũng đã trở nên không nữa xa xôi như vậy, chính mình rất nhanh có lẽ là có thể đuổi kịp hắn. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đi toại. Cười híp mắt đi đến Tần Vân bên cạnh. Các vị lão tổ, Tần Vân có một kế hoạch. Nếu là thành công, ngày đó tộc tổ cảnh cường giả đem toàn bộ tan biến tại đây cổ thế giới. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, thiên tộc lão tổ toàn bộ tiêu tán mất. Toại trong mắt hào quang tăng vọt, những người khác tộc lão tổ, hai con người cũng chớp mắt hội tụ tại Tần Vân trên thân. Tiểu tử, nói nghe một chút. Thiên thị trầm giọng nói, Hồng Mông khởi nguyên chi địa. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, khởi nguyên chi địa. Một đám người thân thể chấn động, coi như là ba vị lão tổ cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Sáu vị tổ cảnh trong mắt càng là dâng lên một vệt kinh khủng. Tiểu tử, chúng ta nếu là tiến vào cái chỗ kia, người nào đều chết hết. Thiên thị khẽ lắc đầu nói, sống sót. Tần Vân cười nhạt một tiếng, các vị lão tổ ngẫm lại, nếu là ở chỗ này khai chiến, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Tần Vân trầm giọng nói, nơi này khai chiến, Thạch Tổ có chút dừng lại, lập tức trầm giọng nói, nơi này tiếp cận với cổ thế giới, ở vào Hồng Mông bên ngoài, ở chỗ này khai chiến, cái kia phiến khu vực này khẳng định sẽ bị xé nát. Cổ thế giới bị ảnh hưởng đến, rất có thể sụp đổ. Ngươi sai, Tần Vân, hai con ngươi rơi vào Thạch Tổ trên thân. Tổ cảnh lực lượng là vượt ra khỏi cổ thế giới lực lượng. Cổ thế giới nơi phát ra là Hồng Mông. Chúng ta nếu là ở chỗ này giao chiến, sụp đổ không phải cổ thế giới, mà là này mảnh Hồng Mông. Tần Vân, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Điều đó không có khả năng. Thạch Tổ khẽ lắc đầu, tiểu tử, Hồng Mông đáng sợ khó có thể tưởng tượng, chúng ta không có khả năng đánh nát Hồng Mông, đừng nói chúng ta, coi như là Thần Vũ Đế Chủ cũng giống vậy. Toại cũng mở miệng nói, nếu là tăng thêm nó đâu? Tần Vân hai con ngươi nhìn về phía Hồng Mông chỗ sâu, nó, mấy người vẻ mặt triệt để biến. Thần Vũ Đế Chủ trấn áp hắn vô số năm, nếu là ta không có đoán sai, thời khắc này nó chỉ sợ cũng đã sớm mong muốn ra đến rồi. Tần Vân trầm giọng nói, các vị lão tổ, chúng ta như tiếp tục ở chỗ này khai chiến, vậy nó chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một khi Hồng Mông sụp đổ, cái kia, Tần Vân không có tiếp tục nói hết. Tiểu tử ngươi, Thiên Thị nở nụ cười khổ, thiên tộc cùng nhân tộc đại chiến, ba vị lão tổ làm sao có thể không nghĩ tới. Tại cổ thế giới giao chiến, cái kia cổ thế giới chắc chắn sụp đổ. Thiên tộc thắng cũng được, nhân tộc thắng cũng được, cổ thế giới đều không tồn tại. Tại đây Hồng Mông giao chiến, đồng dạng như thế, một khi khai chiến, Hồng Mông tất nhiên sẽ chấn động. Thậm chí đại chiến sẽ trực tiếp lan đến gần cái kia Hồng Mông khởi nguyên chi địa. Thức tỉnh cái kia đáng sợ tồn tại. Nhưng nhân tộc không có cách nào, thiên tộc vì sao muốn khai chiến? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thiên tộc lão tổ không có khả năng nghĩ không ra khai chiến hậu quả. Bọn hắn vì sao lựa chọn khai chiến? Tiểu tử, ngươi còn nhớ đến 9 vị thiên tộc lão tổ lai lịch. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Lai lịch, Tần Vân có chút dừng lại, 9 vị thiên tộc lão tổ không phải thai nghén Hồng Mông bên trong sao? Tần Vân nhíu mày hỏi, không sai, 9 vị thiên tộc lão tổ xác thực thai nghén Hồng Mông bên trong, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Hồng Mông bên trong dựng dục sinh linh mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có. Vì sao 9 người này đáng sợ như vậy? Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm âm u vô cùng. Vì sao? Tần Vân liền vội vàng hỏi, ta từng nghe đế chủ nói qua, thiên tộc cùng nó quan hệ cũng không nhỏ. Thiên tộc lần này khai chiến, rất có thể cùng nó thoát ly không được quan hệ. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, lại là nó. Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh lên, cái kia Hồng Mông cổ thú thật đáng sợ như vậy, liền Thần Vũ Đế Chủ cũng đỡ không nổi nó. Tiểu tử, ngươi không nên xem thường nó, nếu để cho hắn ra tới, không chỉ cổ thế giới sẽ bị hắn thôn phệ, toàn bộ Hồng Mông cũng sẽ tan biến, đến lúc đó hắn sẽ lao ra này Hồng Mông thế giới. Đông Hoàng Chiến Linh thấp giọng nói, mạnh như vậy? Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử, ta đáp ứng các ngươi. Nhưng ngay lúc này, toại thanh âm trầm thấp vang lên, chúng ta những lão tổ này sống được cũng không xê xích gì nhiều, tiến vào khởi nguyên chi địa cho dù chết vậy cũng đủ rồi. Lại nói, đây cũng là chúng ta biện pháp duy nhất. Toại khẽ cười nói, tiện khô lâu. Tần Vân hai con người có chút phức tạp nhìn trước mắt Toại. Đạo thân ảnh này mặc dù biến Nhưng này Du Côn tính cách, làm thế nào cũng không thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.